Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 116. Góc chuyện audio.com, cô ta như thế nào không nói lời nào, không phải bị dọa ngu đi. Lúc này Chu Béo đúng lúc mở miệng, ngược lại làm trường hợp lập tức nhẹ nhàng không ít, phải biết rằng hắn chính là nghẹn lời nói nghẹn một đường. Vừa rồi thấy những cảnh tượng đó lại không thể tùy tiện nói chuyện. Chỉ là sự tình phát triển đến bây giờ hắn mới phát hiện. Kế hoạch này Tạ Sâm cùng Ôn Duyên cư nhiên cũng chưa nói cho hắn. Lập tức tuy rằng cũng biết này cùng tính cách của mình không tránh khỏi quan hệ. Nhưng vẫn hung hăng mà trừng mắt nhìn Tạ Sâm liếc mắt một cái. Tạ Sâm chỉ làm như không phát hiện ánh mắt trong căm giận mang theo u oán. Quay đầu đối với Lương Gia Minh nói, tôi có hơi mệt mỏi, sớm một chút xong việc sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Không bằng đem cô ta giao cho tôi trở về thẩm vấn. Ngày mai hồi đáp cho ngài. Lương Gia Minh vừa muốn gật đầu, Ngô Mộng lại đột nhiên ngẩng đầu thét to. Không được, các người đây là muốn lén lút tra tấn tôi sao? Chuyện tôi chưa làm qua tôi như thế nào thừa nhận? Các người còn có vương pháp hay không? Còn có nhân tính hay không? Ôn Duyên nghe thấy câu hỏi của Ngô Mộng cơ hồ muốn cười ra tiếng tới. Chẳng lẽ chỉ có đợi chờ nàng đi hại? Đó chính là có vương pháp có nhân tính. Tư duy người này thật đúng là đủ đặc biệt. Chỉ là lập tức hắn thấy Tạ Sâm tựa hồ không giống giả bộ mệt. Hắn cũng có chút mệt mỏi. Nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Nếu sự tình phát triển đến nước này, cô không nói. Chỉ sợ là vô pháp phục chúng, khả năng người ở đây quá nhiều làm cô cảm giác khẩn trương. Bằng không cô tuyển một người đơn độc cùng cô nói chuyện. Liền tại kho hàng này, phương diện này tuyệt đối không có gì tư hình linh tinh. Chỉ cần cô đem thứ cô biết nói ra, chúng ta tất cả mọi người đều có thể trở về an tâm ngủ. Không phải cô làm tuyệt không sẽ có người tùy tiện oan uổng cô. Hơn nữa cô lại là một nữ nhân, chúng ta nhiều đại nam nhân như vậy, không có khả năng giữa lúc đó khi dễ cô, nhiều người như vậy, nhiều đôi mắt nhìn như vậy, cô xem, thế nào? Ngô Mộng biết, Ôn Duyên tất nhiên không phải muốn giúp nàng, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận Ôn Duyên nói cũng có một chút đạo lý. Chính là nàng thật sự không biết nên nói như thế nào. Cho dù là đem sự tình công đạo rõ ràng, nàng cũng không có biện pháp giải thích chuyện lương thực gì đó. Chỉ là chuyện tới hiện giờ, nếu nàng vẫn luôn ăn vạ không nói, vô cùng có khả năng chờ đợi nàng chính là bị người nào đó kéo về lén thẩm vấn nếu phát sinh loại chuyện này. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng sẽ chịu đãi ngộ như thế nào. Đôi mắt nàng nhìn chung quanh một vòng, chỉ là đổi tới đổi lui, nguyên bản ánh mắt dừng ở trên mắt Ôn Thiếu Hàng. Hoán hận mà lại rời đi đi, người này đối với nàng chưa bao giờ từng có một chút ít mềm lòng tâm động. Nếu đơn độc cùng hắn nói chuyện với nhau, không những không chiếm được nửa điểm tốt, còn có khả năng so với những người khác càng thêm lãnh khốc vô tình. Thời điểm xẹt qua Tạ Sâm, Ngô Mộng càng là ánh mắt run lên, người này là nguy hiểm nhất trong số mọi người, nàng tuyệt đối không cần cùng hắn đơn độc ở bên nhau. Chê chê, bị hại thê thảm vậy cuối cùng cũng khôn ra tí, bớt dại trai, đều cùng làm chuyện xấu, nhưng người thua cuộc cuối cùng là phản diện, mà người thắng mới là chân lý, cho nên muốn làm ác cũng không có gì đáng nói, nhưng đã làm thì nên thông minh ra, đáng tiếc bà chị này ngộ ra quá muộn, chính là nhìn tới nhìn lui, Lương Gia Minh ở trong mắt nàng chính là một con hổ mặt cười. Những người khác nàng lại không quen biết lại trèo không tới như vậy chọn tới chọn đi cuối cùng. Ánh mắt Ngô Mộng dừng ở trên người Ôn Duyên, đối phương liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở cửa kho hàng. Nửa người đều bị bóng đen che đậy, hắn giống như vẫn luôn nhìn nàng, lại giống như trước nay đều không có đem nàng để vào mắt. Thái độ như vậy vẫn luôn đều thực làm nàng tức giận. Chính là chuyện tới hiện giờ nàng lại cảm thấy, có lẽ chỉ có Ôn Duyên, chỉ có Ôn Duyên là người duy nhất có một mặt tính cách mềm mại giữa đám người. Xem vừa rồi hắn bị Mã Tuệ Trinh cào thành như vậy nên biết, hắn vẫn là cố kỵ thân tình, Chê chê, người ta diễn thôi chị ơi. Mà dù là thật thì chị có bà con hay ơn nghĩa với ẻm đâu. Chính là Ngô Mộng không biết, Ôn Duyên lúc trước sở dĩ chịu mấy cái cào của Mã Tuệ Trinh kia. Hoàn toàn là vì làm hình tượng người đàn bà đanh đá đáng sợ của Mã Tuệ Trinh càng thêm sinh động hiện ra như thật. Hắn không thể cùng Mã Tuệ Trinh có một chút ít xung đột. Bởi vì Mã Tuệ Trinh là đột nhiên xuất hiện, hắn ngay từ đầu căn bản không minh bạch hàm nghĩa xuất hiện của đối phương. Đến sau lại minh bạch, lại cũng càng thêm không thể làm Mã Tuệ Trinh đánh bài thân tình. Nếu giữa hắn cùng Mã Tuệ Trinh vẻ mặt ôn hòa, bất luận nói như thế nào, đến cuối cùng Mã Tuệ Trinh làm hắn rời yến hội hắn đều không thể chính diện thoái thác. Hắn không phải sợ hãi những mai phục bên ngoài, nhưng lại lo lắng khiến cho Lưu gia lòng nghi ngờ. Những người này mưu tính lâu như vậy mới thất vất và thi triển một lần hành động. Mà hành động này lại trùng hợp bị bọn họ phá rồi. Chỉ là bị Mã Tuệ Trinh gãi phải cái như vậy, đối lập hôm nay sẽ có thu hoạch. Ở trong lòng Ôn Duyên, thật sự không coi là hy sinh lớn gì, kỳ thật Lưu gia cùng hắn xem như không oán không thù. Nhưng người Lưu gia thật sự quá phiền phức, cư nhiên chuyên môn chọn chỗ trống tìm chỗ đối phó người hợp tác của hắn. Liền tính trước kia không thù, hiện tại cũng có thù oán, huống chi cái tên Lưu Khải gì kia, thật sự là làm hắn đối với người Lưu gia khó có thể sinh ra một chút ít hảo cảm. Lương Gia Minh xem như bằng hữu của hắn, liền tính nói dễ hiểu chút, kia cũng là minh hữu, kẻ thù của minh hữu chính là kẻ thù, cho nên đối với Lưu Gia, hắn thật sự không cần thiết nhân từ nương tay. Vậy vậy Ôn Duyên đi, ngữ khí của Ngô Mộng không nói ra là cảm xúc gì. Ôn Duyên cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một chút, lựa chọn này của Ngô Mộng ở trong dự kiến của hắn. Có thể nói cái cục diện này cũng là hắn một tay thúc đẩy ra tới. Hắn muốn chính là Ngô Mộng lựa chọn hắn. Từ lúc bắt đầu ở phòng thí nghiệm hắn bảo Tạ Sâm đi đỡ Ngô Mộng. Hắn cũng đã đoán được Ngô Mộng hiện tại sẽ lựa chọn hắn. Một người ở thời điểm bất lực nhất yêu cầu trợ giúp. Thường thường thần kinh sẽ phá lệ mẫn cảm yếu ớt. Hắn bảo Tạ Sâm đi trợ giúp nàng. Tạ Sâm lạnh mặt đi qua như vậy. Sẽ chỉ làm Ngô Mộng cảm giác càng thêm bị thương, cũng sẽ làm nàng càng thêm đối với Tạ Sâm đề phòng. Nhưng lại đối với hắn người mở miệng để cho người khác trợ giúp nàng. Lúc không tự giác liền dâng lên một loại tín nhiệm rất nhỏ khó lòng giải thích. Loại cảm xúc này rất khó gọi tên, hơn nữa người ở đây, những người khác lấy sự cẩn thận của Ngô Mộng, thật sự không phải lựa chọn tốt nhất gì. Hôm nay người tham gia yến hội đều là trải qua chọn lựa kỹ càng ra tới. Bao gồm Triệu Hoành kia cũng đều là cố ý bỏ vào đi. Ngô Mộng lúc ấy thấy ánh mắt hắn trầm xuống, nhất định còn vui sướng khi người gặp họa cho rằng sự tình tiến hành thực thuận lợi. Không nghĩ tới kỳ thật ngay từ đầu, những người này đều bị nhìn thấu. Sau khi hai người vào kho hàng, Ôn Duyên ra hiệu ánh mắt cho Tạ Sâm. Tạ Sâm nhẹ nhàng gật gật đầu liền đem cửa kho hàng đóng lại. Ngô Mộng thấy thế vừa muốn mở miệng ngăn trở, lại nghe Ôn Duyên nói, nơi này cái gì đều không có, tôi không có cách nào dụng hình với cô, uy hiếp duy nhất đối với cô tôi đối với cô không có hứng thú gì. Cô không cần sợ hãi, liền một lát sau, cửa kho hàng đã đóng, trước khi đóng Tạ Sâm thật sâu mà nhìn Ôn Duyên liếc mắt một cái. Ôn Duyên đáp lại hắn mỉm cười an tâm, rồi sau đó liền thấy Tạ Sâm như hắn mong muốn hướng trong góc ném một đồ vật nhỏ như cúc áo. Hắn biết Tạ Sâm vẫn luôn hiểu ý tứ hắn, trong lòng đồng thời ấm áp, tươi cười trên mặt cũng mềm mại lên. Hừ, thấy Ôn Duyên đối với Tạ Sâm cười ấm áp như vậy. Ngô Mộng cũng không biết là như thế nào liền cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Nàng chính là làm không rõ. Vì cái gì chính mình một nữ nhân so ra lại kém hơn Ôn Duyên? Trước sau thích hai người đều đối với Ôn Duyên khăng khăng một mực. Mặc kệ nàng dùng ra thủ đoạn cả người đều không thể đem lực chú ý của hai người này hấp dẫn đến trên người mình. Ôn Duyên này rốt cuộc có năng lực gì? Liền làm người thích như vậy. Có có lẽ là hàm nghĩa trong ánh mắt quá mức rõ ràng. Ôn Duyên cũng không thèm để ý, thậm chí là đặc biệt tự nhiên mà ngồi trên chiếu nói. Ngồi xuống nói chuyện đi, đứng đã nửa ngày, thật mệt, thái độ Ôn Duyên như vậy nhưng thật ra làm Ngô Mộng thả lỏng một ít. Nàng bắt đầu cảm thấy có lẽ lựa chọn Ôn Duyên thật là chính xác nhất. Có lẽ Ôn Duyên thật sự như nàng suy nghĩ, sẽ ngầm thả nàng một con ngựa, cũng nói không chừng, đã từng ở thời điểm chung đường Ôn Duyên còn không phải là người dễ nói chuyện sao? Thả một con ngựa, ý chỉ bỏ qua, không truy cứu, khi Ngô Mộng ý đồ muốn phóng thấp giọng âm mà thử. Chỉ thấy Ôn Duyên thay đổi lớn biểu tình bên ngoài, tùy ý mà nhướng chân mày nhìn nàng nói. Cô sẽ không cho rằng tôi sẽ thả cô một con ngựa đi. Ôn Duyên trực tiếp như vậy làm Ngô Mộng trăm triệu không nghĩ tới. Nàng cơ hồ là còn duy trì động tác cong thân trước. Chỉ là lúc này sao không thể hướng về trước, chỉ có thể sắc mặt cứng đờ nhìn Ôn Duyên. Cô biết cô sai chỗ nào rồi sao? Ngô Mộng cơ hồ hoàn toàn theo không kịp bước đi của Ôn Duyên. Chính là Ôn Duyên giống như cũng không để bụng nàng không theo kịp. Chỉ là ngữ khí không nhanh không chậm mà nói chính mình. Cô không nên thích Tạ Sâm. Từ thời điểm bắt đầu, cô không nên thích Tạ Sâm. Chê chê, tưởng ẻm nói không nên ra tay với Lương Hân hay là mình các kiểu. Ai dè là đi ghen. Ngô Mộng cười nhạo một tiếng. Vừa muốn nói gì, chỉ thấy Ôn Duyên giơ tay ngừng câu chuyện của nàng. Tôi nói cô không nên thích Tạ Sâm. Cũng không phải tôi ghen ghét hoặc là ghen gì đó. Mà là mặc dù không có tôi, Tạ Sâm cũng sẽ không thích cô, hắn không những sẽ không thích cô, nếu không có tôi, kết cục chờ đợi cô chỉ biết so với hiện tại thảm hại hơn gấp trăm lần. Cô tin sao, trong sách Ngô Mộng chính là bị Tạ Sâm bán đứng đến phòng nghiên cứu. Trực tiếp vì nghiên cứu dị năng không gian trả giá cống hiến kết cục chuột bạch sống sờ sờ như vậy. Ôn Duyên cảm thấy quả thực là kết cục thảm nhất. Không gì sánh nổi, mày đánh giám, nếu không có mày, Tạ Sâm sao có thể không thích tao? Cái gì thảm thiết gấp trăm lần? Phi, mày cho rằng chính mình là ai? Nguyên bản Ngô Mộng còn muốn nói lời hay với Ôn Duyên. Nhưng nếu Ôn Duyên nói sẽ không bỏ qua nàng, nàng cần gì phải lại ủy khuất chính mình cầu hắn đâu? Nàng xem như đã nhìn ra, Ôn Duyên người này mặt ngoài ôn hòa. Trên thực tế bên trong tâm so với ai khác đều tàn nhẫn hơn. Chê chê, xin lỗi, nãy tê bảo bà khôn ra tí. Giờ tê chân chính rút lại lời này. Được rồi, nếu cô một hai phải nghĩ như vậy, tôi đây cũng vô pháp thay đổi tư duy của cô. Bất quá tôi rất muốn biết, cô vì cái gì hận tôi như vậy. Thời điểm đối với Tạ Sâm cô cũng không có chấp niệm như vậy. Nhưng vì cái gì đối với tôi liền chấp niệm sâu như vậy đâu? Nếu nói cô hiện tại như cũ thích Tạ Sâm, tôi đây nhưng thật ra có thể lý giải. Nhưng cô thích Thiếu Hàng, vì cái gì còn phải đối phó tôi? Tôi lại không cùng Thiếu Hàng ở bên nhau. Ngô Mộng thấy Ôn Duyên thật là vẻ mặt khó hiểu, lại thấy đối phương căn bản không hỏi nàng sự tình phát sinh hôm nay. Trong lòng đồng thời dâng lên dự cảm không tốt. Càng là nghiến răng nghiến lợi mà bất cứ giá nào nói. Nếu không có mày, Thiếu Hàng sao có thể không thích tao? Còn không phải do mày làm hại, lớn lên một bộ gương mặt nữ nhân khó thấy câu dẫn nam nhân. Mày tới em trai mình cũng câu dẫn, mày cho rằng lão thái bà kia thật sự cái gì cũng không biết. Tao nói cho mày, nàng đã sớm biết, sớm tại thời điểm ngay từ đầu nàng liền biết. Tao như vậy nhiều lần ra vào phòng Thiếu Hàng, mày chỉ sợ không biết đi. Thiếu Hàng đem ảnh chụp của mày cơ hồ đặt mỗi một góc trong phòng. Thiếu Hàng chính mình bị che giấu, cho rằng người khác có lẽ sẽ cho rằng hắn đối với mày là tình anh em. Chính là nào có tình anh em đem ảnh chụp đối phương từ nhỏ đến lớn mỗi một cái giai đoạn đều bảo tồn cẩn thận như vậy. Bên cạnh những ảnh chụp đó đều bị hắn sờ đến rách. Nào có tình nghĩa anh em, sẽ đem ảnh chụp đối phương đặt ở dưới gối thậm chí là trong ví tiền. Cái lão thái bà kia ngay từ đầu liền cái gì đều biết. Nhưng nàng lại làm bộ không biết, mày cho rằng nàng vì cái gì ẩn nhẫn không phát, Nàng yêu con trai của nàng, nhưng nàng càng hy vọng con trai của nàng có thể mang đến ngày lành cho nàng. Cho nên ở thời điểm không chạm đến ích lợi của nàng, nàng có thể ẩn nhẫn không phát, chỉ vì không chọc Thiếu Hàng thôi. Tao chính là phi thường hiểu biết điểm này, cho nên mới khẳng định như vậy. Nếu không có mày, Thiếu Hàng hắn cưới tao cũng đến cưới. Không cưới, có lão thái bà kia ở đây, hắn cũng phải cưới. Ôn Duyên lẳng lặng mà nhìn Ngô Mộng liếc mắt một cái. Chậm rãi mở miệng, nga, nguyên lai là như thế này. Ngô Mộng cho rằng loại phản ứng này của Ôn Duyên là giật mình. Càng thêm ác ý mà hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, mày cho rằng chính mình cái gì đều biết, có bao nhiêu ghê gớm. Mày chỉ sợ còn cảm thấy Ôn Lương đối với mày không tồi. Tao nói cho mày, Ôn Lương lão nhân kia cũng không phải thứ tốt gì. Ngày đó bảo mày qua, để Thiếu Hàng ra cửa cũng không phải là tao. Tuy rằng Thiếu Hàng oán hận chính là tao, bởi vì hắn cảm thấy người xúi dục là tao. Nhưng ngày đó bảo Thiếu Hàng đi ra ngoài đầu sỏ gây tội cũng không phải là tao. Là Ôn Lương chính mình lừa con của hắn đi ra ngoài. Tao nguyên bản muốn giữ Thiếu Hàng ở nhà, để hắn xem sự khác nhau của người nhà hắn đối với tao và mày. Sau đó lại hung hăng đả kích mày một phen, làm mày biết lợi hại nặng nhẹ, ai biết Ôn Lương so với tao nghĩ còn ác hơn. Hắn làm mày tư cố vô thân, hắn làm mày hai mặt thụ địch, mày cho rằng bằng ấn tượng khi đó của Thiếu Hàng đối với tao. Tao lừa hắn đi ra ngoài, hắn liền nghe, hừ, còn không phải chính cha ruột hắn lừa hắn, hắn mới có thể thành thật như vậy đi ra ngoài. Ôn Duyên hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Co lên một chân, hắn đem một cánh tay lười nhác mà đáp ở đầu gối. Biểu tình tùy ý nói. Tiếp tục, Ngô Mộng thấy hắn như vậy mới khó khăn lắm dừng lại. Nàng có chút khó hiểu mà nhìn Ôn Duyên nói. Mày không giật mình, không kinh ngạc, tao nói đều chính là thật sự. Đến tình huống này, tao không cần thiết lừa mày. Ôn Duyên hơi hơi nhấc lên mí mắt nhìn Ngô Mộng liếc mắt một cái. Tôi biết cô chưa nói dối. Bởi vì cô nói tôi đều biết. Ngô Mộng thấy Ôn Duyên rũ mắt, lập tức lòng bàn tay có chút phát ướt, trong đầu ý niệm không ngừng đảo quanh, chỉ là sợ bỏ lỡ cơ hội này liền rốt cuộc đợi không được cái tiếp theo. Bởi vậy nàng đột nhiên đứng dậy căng thẳng chân, lại ngồi xổm biến thành tư thế nửa quỳ, đôi tay giơ qua đỉnh đầu, làm bộ hướng vai Ôn Duyên hung hăng đánh, chỉ là trong nháy mắt kia. Ôn Duyên cơ hồ trong chớp mắt liền nâng lên nắm tay tiếp được thế công của nàng. Ngô Mộng hơi hơi sửng sốt, sau đó cả người đều cực kỳ lạnh băng cứng đờ. Nàng tựa như gặp quỷ nhìn Ôn Duyên, qua vài giây mới cao giọng thét to. Không có khả năng, không có khả năng, dị năng của tao đâu, dị năng của tao đâu. Nàng hung hăng tránh thoát tay Ôn Duyên. Vốn tưởng rằng là bởi vì tiếp xúc Ôn Duyên cho nên mới kích phát không được dị năng không gian của mình. Nàng đương nhiên không nghĩ tới chỉ bằng nắm tay là có thể làm Ôn Duyên ngã xuống đất không dậy nổi. Nàng lúc công kích Ôn Duyên đồng thời nghĩ trong đầu từ trong không gian lấy ra một thanh chủy thủ. Vừa rồi lời nàng nói kia tuy nhiên là thật sự, nhưng cũng chỉ là dùng để nhiễu loạn tâm thần Ôn Duyên. Nhưng nàng không nghĩ tới Ôn Duyên không chỉ có không bị nàng quấy nhiễu. Cơ hồ là so với tư thế nàng lao xuống càng nhanh hơn tiếp được nàng. Hơn nữa dị năng của nàng. Nhưng bất luận Ngô Mộng liều mạng như thế nào, nàng chính là rốt cuộc biến không ra bất luận một đồ vật gì. Theo ngực kịch liệt tim đập, Ngô Mộng cả người đều lâm vào khủng hoảng thật lớn. Nàng chưa từng có loại cảm giác này. Sau mà thế nàng liền đạt được dị năng không gian, dọc theo đường đi cũng bởi vì dị năng không gian ở trong đội ngũ Tạ Sâm đạt được địa vị nhất định. Chỉ là sau lại phát hiện Tạ Sâm đối với nàng không hề có hứng thú. Hơn nữa thường thường cũng sẽ lộ ra một loại hơi thở nguy hiểm làm nàng vô pháp nắm giữ sau khi cân nhắc trái phải. Nàng hạ quyết tâm thoát ly đội ngũ bọn họ. Dưới sự trùng hợp lớn cùng ở siêu thị ngẫu nhiên gặp được người Lưu gia kết thành cộng minh. Bọn họ tuy rằng thủ đoạn so với Tạ Sâm bọn họ tàn nhẫn hung hãn hơn một ít. nhưng mà thế vì sinh tồn lại có cái gì không thể. Kia một lần ở siêu thị dẫn tới tang thi ở thang máy đi công kích Tạ Sâm bọn họ. Cũng là nàng nhìn thấy người Lưu gia hạ thủ, tuy rằng giữa hai bên không có xung đột hay mâu thuẫn gì. Nhưng với nhân tâm Lưu gia, thế lực tương đương với chính mình, hoặc là đối thủ so với chính mình càng thêm mạnh mẽ. Chính là phải xuống tay trừ bỏ trước, chẳng sợ không hề có xung đột cũng đều như vậy. Cái này kêu phòng bị chuyện chưa xảy ra, nàng am hiểu sâu cách nói này. Sau khi đến khu an toàn cũng tiểu tâm chậm cẩn thận không bị tính kế. Chỉ là ngày đó nàng quá mức chỉ vì cái trước mắt. Cũng là vì chưa bao giờ đối với Ôn Duyên nhắc lên tâm đề phòng gì. Kết quả lại là, một loạt ý tưởng này ở trong đầu bất quá là chợt lóe mà qua. Đôi tay Ngô Mộng còn chưa ngừng run rẩy, nàng thậm chí không biết hiện tại trong đầu nghĩ đến cái gì. Bởi vì bất luận nàng như thế nào muốn biến ra đồ vật. Dĩ vãng không gian kia mặc cho nàng chi phối điều khiển hiện tại hoàn toàn không đáp lại nàng bất luận điều gì. Nàng thậm chí cảm giác không ra sự tồn tại của không gian. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? À, một tiếng cười khẽ này thành công hấp dẫn lực chú ý của Ngô Mộng. Chỉ thấy Ôn Duyên vẫn cứ là thản nhiên như vậy mà ngồi. Chỉ là lập tức lại là hơi hơi nghiêng đầu nhìn Ngô Mộng. Khóe miệng mang theo ý cười hơi hơi rõ ràng cũng là ý cười. Nhưng nàng chính là cảm giác không ra có bất luận thành phần ấm áp gì ở bên trong. Ngô Mộng theo bản năng siết chặt nắm tay sau lui lui. Lại nghe Ôn Duyên lấy một loại ngữ điệu bừa bãi nàng trước nay chưa từng nghe qua mở miệng. Cô thật sự là trở nên thông minh, thế nhưng nghĩ ra một chiêu tự tổn hại như vậy cô có phải hay không muốn đem tôi đâm bị thương hoặc là chém thương. Sau đó chính mình lại ở trên người làm ra một vết thương không nguy hại tính mạng nhưng cũng mất nửa cái mạng. Như vậy chờ một lát thời gian dài chúng ta lại không ra đi. Người đi vào liền nhìn thấy hình ảnh như vậy, mà cô là nữ nhân, rốt cuộc là ở vào thế yếu. Lại mắt thấy cô không còn nửa cái mạng, tất cả mọi người rất khó không hướng lên người tôi ngờ vực. Đến lúc đó cô tỉnh lại liền nói cô căn bản cái gì cũng không biết. Lại tùy tiện hướng lên đầu tôi ấn cách nói có ý đồ gây rối gì. Nếu nội tâm cô lại sâu một chút chuyển ra tới một ít đồ vật trong không gian xem như rộng lượng cùng thành ý, khó bảo toàn sẽ không có người tin cô. Ngô Mộng thấy ý nghĩ của chính mình cơ hồ đều bị Ôn Duyên nói thấu. Lập tức cũng bất chấp thứ khác, thì là kinh sợ đan sen nói. Vì cái gì không gian của tao không nghe tao sai xử? Dị năng của tao làm sao vậy? Mày rốt cuộc đối với tao làm cái gì? Lúc này Ôn Duyên mới dừng lại thanh âm. Hắn liền như vậy trên mặt mang cười lẳng lặng mà nhìn Ngô Mộng. Ý cười này mặc cho ai nhìn lại đều cảm thấy thêm vài phần hàn ý. Huống chi Ngô Mộng hiện tại thật sự kinh sợ đan sen. Càng là cảm thấy Ôn Duyên nào ôn hòa thiện ý như biểu hiện ngày thường của hắn. Tươi cười cùng ánh mắt như vậy, quả thực giống như ác quỷ lấy mạng. Nếu cô vừa rồi không có đối với tôi làm vài thứ như vậy, tôi có lẽ còn sẽ suy xét xử lý nhẹ cho cô. Nhưng vài thứ kia của cô làm tôi cảm thấy, buông tha một địch nhân giảo hoạt như cô thật sự không phải cử chỉ sáng suốt gì. Cho nên, theo Ôn Duyên nói, chỉ nghe thanh âm phanh, phanh, phanh không ngừng từ bên người Ôn Duyên phát ra, Ngô Mộng trơ mắt mà nhìn lương thực từ trống rỗng bên người Ôn Duyên một túi lại một túi chất đầy đến kho hàng bên cạnh. Nàng cơ hồ vô pháp khắc chế hàm dưới run rẩy. Ánh mắt nhìn Ôn Duyên tựa như nhìn yêu quái, thẳng đến khi lương thực sắp chất đầy non nửa gian kho hàng. Nàng mới run rẩy nói, mày cứ nhiên, Ôn Duyên thấy lương thực không sai biệt lắm, lo chính mình gật gật đầu sau lại tùy ý mà ra bên ngoài ném rất nhiều đồ vật thượng vàng hạ cám. Cái gì nội y quần gen, băng vệ sinh, đồ dùng nữ nhân kẹp tóc lược, còn có rất nhiều đồ dùng rửa mặt. Thậm chí còn sơn móng tay thành hộp, đồ dùng trang điểm son môi nước hoa linh tinh. Ngô Mộng thấy hắn như thế, lập tức cảm thấy trong lòng chấn động, tịch thu khống chế mà bật thốt lên nói. mày muốn vu hãm tao? Thật đúng là trở nên thông minh. Ôn Duyên hơi hơi nhướng mày liếc nàng liếc mắt một cái. Rồi sau đó làm như có thật gật gật đầu nói. Đúng vậy, tôi muốn vu hãm cô. Vu hãm người khác còn đúng lý hợp tình như vậy. Ngô Mộng chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở yết hầu không ra. Nuốt cũng nuốt không xong. Lại ở thời điểm này nghe Ôn Duyên nhàn tản tán nói. Tôi trước nay đều không phải quân tử gì. Tôi chính là 10 phần 10 tiểu nhân. Chọc tiểu nhân như tôi vậy. Cũng coi như cô có chút xui xẻo. Vốn dĩ chuyện Lương Hân kia tôi còn nghẹn chưa đem cô tính sổ đâu. Cô ngược lại còn tự đưa mình lên. Thật khi tôi là làm từ thiện không thành. Một lần hai lần tùy tiện cô tính kế. Bởi vì đố kỵ liền muốn mạng tôi. Này cũng quá xấu rồi. Chuyện Lương Hân chết tôi có thể tính cô chỉ là không hiểu rõ tham dự. Nguyên bản tôi chỉ là tính toán cho cô một giáo huấn nho nhỏ nhưng cô không chỉ có không biết thu liễm. Ngược lại ra tay càng thêm ngoan độc. Mạng tôi cũng là mạng A, không thể so với các người những kẻ đê tiện này khác chỗ nào. Muốn lấy đi nó, cũng nên xem tôi vui hay không vui. Tôi nếu nói không vui, kia đương nhiên không thể. Sau khi nói xong kho hàng trong lúc nhất thời trở nên an an tĩnh tĩnh. Ôn Duyên nhìn đối diện lương thực hỗn độn thượng vàng hạ cám chất đầy trên mặt đất chiếm một phần lớn là đồ dùng của nữ nhân. Kỳ thật nếu thực dụng chút ngược lại cũng không để làm gì. Đại bộ phận đều là lúc ấy hắn thống nhất thu hồi tới. Đồ vật giống như sơn móng tay vậy. Hắn thật sự nghĩ không ra ở khu an toàn nó còn có ích lợi gì. Nếu đến lúc đó xung công lúc sau có nhà ai có tiền có người muốn dùng. Vậy dùng thứ tốt đồng giá đi đổi dù sao mấy thứ này cho Lương Gia Minh. Trước nay đều không phải cho không. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên muốn hại cậu. Ôn Duyên, tôi biết cậu không phải người xấu. Tôi biết cậu không xấu. Cậu không cần như vậy. Chúng ta thương lượng được không? Cậu tha tôi, cậu thả tôi, cậu muốn cái gì tôi đều cho cậu. Cậu muốn toàn bộ đồ vật trong không gian tôi đều cho cậu. Tôi cái gì cũng đều cho cậu. Cầu xin cậu, cầu xin cậu. Ngô Mộng một phen quỳ rạp xuống chân Ôn Duyên khóc cơ hồ run rẩy nức nở. Ôn Duyên tuy rằng nói nhẹ nhàng tùy ý, nhưng cái dạng thái độ này lại càng là làm nàng kinh hãi. Ôn Duyên thậm chí liền cảm xúc chán ghét nàng thậm chí căm hận nàng đều không có. Này hoàn toàn là thái độ căn bản không để bụng nàng sống hay chết a trước mắt tình cảnh này không chấp nhận được nàng lại có do dự. Lúc này nếu thật sự liền như vậy tùy ý tình thế tiếp tục phát triển. Nàng nhất định sẽ bị mang lên cái mũ tư tàng lương thực. Dị năng không gian của nàng không biết vì sao không dùng được. Ôn Duyên chỉ cần nói nàng dưới sự khuyên bảo của hắn đem tất cả đồ vật đều giao ra liền có thể. Đối với chuyện nàng xong việc không thừa nhận, Ôn Duyên hoàn toàn có thể nói nàng chịu kích thích quá mức tinh thần thất thường cũng không phải không thể. Chỉ cần Ôn Duyên không muốn buông tha nàng, kia chờ đợi nàng hoàn toàn là cảnh tượng giống như địa ngục. Nàng cảm thấy lòng bàn tay hoàn toàn ướt đẫm không chịu khống chế run rẩy. Nàng hối hận, chuyện tới hiện giờ nàng thật sự hối hận. Nàng vì cái gì muốn hỗ trợ hại Lương Hân? Vì cái gì yếu hại Ôn Duyên? Vì cái gì phải đáp ứng lương dân lực hại Lương Hân? Vì cái gì phải đáp ứng lưu gia tới hại Ôn Duyên? Đến bây giờ lương dân lực không biết tung tích, lưu gia càng đừng nói tới cứu nàng. Liền bọn họ tự thân chỉ sợ đều khó bảo toàn. Nàng sai rồi, nàng thật sự sai rồi. Ngay từ đầu thắng lợi liền vẫn luôn là Ôn Duyên, là chính nàng bị biểu hiện giả dối che giấu. Ôn Duyên nhìn Ngô Mộng trong ánh mắt không có một tia thương hại. Hắn đột nhiên nhớ tới Hình Tam lúc trước đối với hắn nói qua. Thời điểm đối đãi địch nhân, căn bản là không nên phân chia cái gì nam nữ, bởi vì địch nhân sẽ không phân chia mình như vậy, chỉ là sự tình phát triển đến cuối cùng. Ôn Duyên vẫn là nhịn không được khuôn sáo cũ mà mở miệng nói một câu. Nếu đổi thành tôi cầu cô như vậy, cô liền sẽ buông tha tôi. Ngô Mộng hơi hơi ngơ ngẩn, Ôn Duyên lại là cơ hồ không có tạm dừng mà tiếp tục nói. Không, cô sẽ không, cho nên cô không cần cầu tôi. Cầu cũng là cầu không. Từ lúc bắt đầu tôi liền căn bản không suy xét muốn buông tha cô. Chỉ là nếu cô thành thành thật thật không hề muốn lợi dụng tôi hoặc là hại tôi. Tôi khả năng sẽ cho cô một cái kết cục tương đối an nhàn. Nhưng cô vừa rồi làm ra vẻ ta đây. Sẽ chỉ làm chính mình trở nên càng thêm thê thảm mà thôi. Thấy Ngô Mộng tựa hồ là bị dọa sợ ngơ ngác mà nhìn chính mình. Ôn Duyên nhún vai tiếp tục nói. Cô muốn cho tôi chết. Cơ hồ là không có đạo lý chính xác gì. Đơn giản vì Thiếu Hàng thích tôi. Cô liền cảm thấy nếu không có tôi. Hắn liền sẽ thích cô. Nhưng này hết thảy đều là đặt trong trường hợp nếu. Đều chỉ là phán đoán của cô mà thôi. Cô chỉ là bởi vì phán đoán liền muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Có thể thấy được mạng tôi trong mắt cô có bao nhiêu ti tiện cùng dễ dàng lấy. Nhưng mạng này trong mắt tôi lại thật sự không dễ bỏ. Mạng tôi cùng Lương Hân, không so với Lương Dân Lực, Lưu Gia, cô hay bất luận kẻ nào hèn hạ hơn. Đương nhiên, tôi cũng không phải là vì bọn họ giải oan tới. Lương Hân chỉ là một trong số nguyên nhân dẫn đến. Nếu không phải cô chọc xù lông tôi tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện khác chủ động trêu chọc cô. Chuyện Lương Hân kia, tuyệt đối sẽ không làm cô rơi vào tử địa, tuy rằng sẽ không chết, nhưng có lẽ sống cũng sẽ không thống khoái như vậy nhưng Ôn Duyên cũng sẽ không đem lời này nói ra. Nhưng cô phải đối với tôi từng bước chẳng lẽ. Tôi chỉ có thành thật thừa nhận mới là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ cần tôi hơi phản kháng một chút, chính là không có nhân tính, chính là không màng trái pháp luật. Ngô Mộng, trong thiên hạ không có đạo lý như vậy. Thời điểm phụ trách dẫn Tống Ninh Ninh đi ra ngoài, cô biết rõ Lương Hân có lẽ sẽ tao ngộ sự tình gì không tốt. Nhưng cô vẫn là trợ trụ vi ngược trợ giúp. Ở thời điểm cô đối với tôi động sát tâm, cô biết rõ tôi căn bản đối với Ôn Thiếu Hàng không có tình nghĩa cô lo lắng. Nhưng cô vẫn là giận chó đánh mèo. Ở thời điểm làm những việc này cô nên nghĩ đến. Ác giả ác báo, cô có thể đối với tôi như vậy. Tôi đương nhiên, cũng có thể như vậy đáp lễ với cô. Ôn Duyên vừa nói vừa đi. Theo giọng nói vang lên. Hắn đem cúc áo tạ sâm ngay từ đầu ném tới bên cạnh kia nhặt lên tới thích đáng thả ra. Rồi sau đó lại về tới bên người Ngô Mộng nằm liệt ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Bàn tay mở ra, thình lình nhìn thấy một viên thuốc màu xanh đậm xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiềm trụ cằm Ngô Mộng ném vào sau lại nhẹ nhàng vừa nhấc lên. Tiết hầu Ngô Mộng vừa động nuốt một cái, cả người như cũ ngốc, phảng phất không có sinh lợi, Ôn Duyên lại không thèm để ý, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm Ngô Mộng, ở trong lòng im lặng đếm 5, 4, 3, 2. Một, đông, theo tiếng một vàng lên trong lòng, Ngô Mộng bên kia cũng đặc biệt phối hợp ngã quỵ trên mặt đất. Ôn Duyên gợi lên khóe miệng đi đến cạnh cửa nhẹ nhàng đấm. Thuốc viên này của Hình Tam thật đúng là lợi hại. Nói 5 giây liền thật là 5 giây. 1 giây đều không kém. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn chỉ là hôn mê, nhưng chờ đến sau khi Ngô Mộng tỉnh lại, chờ đợi nàng còn có kinh hỉ lớn hơn nữa. Lúc bên ngoài kho hàng mọi người nghe được bên trong truyền đến thanh âm mới đều hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người này sau khi đi vào bên ngoài căn bản nghe không được thanh âm nói chuyện bên trong. Không chỉ có như thế, cơ hồ là một chút thanh âm đều không có. Bọn họ lo lắng bên trong có thể hay không xuất hiện vấn đề gì. Lại nghe thấy từ bên trong truyền đến tiếng gõ cửa. Tạ Sâm lập tức gợi lên khóe miệng đem cửa chậm rãi nâng lên. Ôn Duyên thình lình từ bên trong ánh đèn sáng ngời nhìn về phía bên ngoài còn có một tia không thích ứng. Chỉ là lúc sau nhìn đến Tạ Sâm, lộ ra tươi cười lớn. Vẫn là tôi hòa ái dễ gần. Cùng cô ta hảo nói cũng không phải nói không thông a. Cô ta đem đồ vật nên giao đều giao ra đây. Trong không gian một món cũng không còn. Ai nếu cảm thấy còn có cái gì không yên tâm, mang về tái thẩm một lần nữa cũng không sao cả. Theo cửa nâng lên, mọi người lúc này mới phát hiện túi hoàn hảo không tổn hao gì trong kho hàng còn không phải là gạo cùng lúa mì trắng sao. Lại xem những đồ vật lộn xộn bên cạnh, còn không phải mấy thứ nữ nhân điên cuồng mua sắm thời thịnh thế sao? Mấy thứ có hoa không quả lúc chạy trốn ích lợi gì? Lập tức mọi người nhìn về phía Ngô Mộng trong ánh mắt đều mang theo khinh thường cùng khinh thường. Cơ hồ hoàn toàn cam chịu Ôn Duyên nói. Không ai hoài nghi tính chân thật theo như lời Ôn Duyên. Chỉ có Lương Gia Minh, Tạ Sâm những người này, cùng với Ôn Thiếu Hằng vẻ mặt phức tạp biết, một trận hôm nay, là Ôn Duyên thắng, cách Trương,